Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều khiến tôi bực mình nhất là, kiếp trước cô ấy ít nhất còn nghe điện thoại của tôi, bây giờ lại trực tiếp phớt lờ, thật đáng ghét. Giang Vũ Vi ngẩng đầu nhìn tôi, khóe miệng nở một nụ cười mỉa mai. Tôi vui thì không nghe, sao, không được à? Tôi bị thái độ của cô ấy chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi. Giang Vũ Vi, cô cũng quá làm quá mọi chuyện rồi. Tôi chỉ có một lần không giữ lời, cô trước đây đã cho tôi leo cây bao nhiêu lần rồi, tôi còn chẳng thèm so đo. Bây giờ tôi đích thân đến tận nơi để nói chuyện ly hôn, thành ý này còn chưa đủ sao? Nói xong, tôi mơ hồ cảm thấy sắc mặt cô ấy càng lạnh hơn, nhưng không chắc có phải ảo giác không? Diệp Thu, đừng quên, bây giờ là anh cầu xin tôi ly hôn. Lời nói của cô ấy lạnh lùng và trực tiếp, tôi lập tức hết sạch tính khí, nhìn khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng của cô ấy, đành phải nhượng bộ. Được được được, là tôi sai, tôi nặng lời. Cô đói rồi đúng không? Tôi đi làm chút đồ ăn cho cô, ăn xong chúng ta nói chuyện tử tế. Yên tâm, hôm nay tôi sẽ không cho cô leo cây nữa. Sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn tôi đều mang theo rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể làm thủ tục. Nói xong, tôi không đợi cô ấy phản ứng, xoay người ra khỏi văn phòng. Nửa giờ sau, tôi xách hộp cơm nóng hổi lần nữa bước vào văn phòng, đặt hộp cơm lên bàn cô ấy. Ăn đi. Ăn xong chúng ta đi làm thủ tục ly hôn. Giang Vũ Vi liếc tôi một cái, sau đó chậm rãi mở hộp cơm. Cơm rang thơm lừng đập vào mắt, ngay cả tôi cũng không kìm được hít một hơi thật sâu mùi thơm. Tuy nhiên, khuôn mặt Giang Vũ Vi đột nhiên sầm xuống, ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Tôi nhướng mày hỏi ngược lại, sao, biểu cảm này là không vừa ý à? Khóe miệng cô ấy nhếch lên một nụ cười lạnh. Anh chẳng có cơ ngực, cũng chẳng có cơ bụng. Thứ duy nhất đáng tự hào là tài nấu nướng. Bây giờ xem ra, ngay cả điểm mạnh này cũng đã xuống dốc rồi. Anh còn làm được gì nữa? Tôi tức quá, buột miệng nói. Tôi có cơ ngực cơ bụng hay không? Cô làm sao mà biết? Cô thử rồi à? Nói xong tôi liền hối hận. Dù sao lời này nghe dễ khiến người khác hiểu lầm. Nhưng nghĩ lại, kiếp trước cô ấy quả thật đã sờ qua, hôn qua, còn từng ngồi lên cơ bụng nữa. Nhưng đó đều là chuyện về sau. Hiện tại trọng sinh mới được một năm, cô ấy quả thật chưa từng sờ, lời tôi nói cũng không tính là nói dối. Khuôn mặt Giang Vũ Vi vẫn không chút gợn sóng, ánh mắt lại sâu thẳm hơn rất nhiều. Với cái vẻ của anh, tôi thật sự không có hứng thú. Tôi cười lạnh đáp lại, cô ấy hình như một ngày không châm chọc tôi thì khắp người không thoải mái. Kiếp trước cô ấy tuy không thích con người tôi, nhưng lại khá mê luyến thân thể tôi, đặc biệt là sau khi khai trai, đêm nào cũng quấn quýt, ngủ còn phải nắm lấy chỗ đó của tôi, nhưng kiếp này tôi đã tỉnh ngộ, không còn mê luyến cô ấy nữa, thân thể cô ấy đối với tôi mà nói, không còn bất kỳ sức hấp dẫn nào. Tôi ngồi nửa trên bàn làm việc, nhìn xuống, chằm chằm nhìn cô ấy. Giang Tổng, lời đừng nói quá tuyệt, nếu không sau này bị vả mặt thì đau lắm đấy. Tôi dù thế nào đi nữa, cũng sẽ có người thích. Cô đừng bận tâm đến vấn đề vóc dáng của tôi nữa, dù sao cô cũng chẳng có được, nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta nhanh chóng nói chuyện ly hôn. Tôi không muốn đợi, chỉ muốn hôm nay có thể ly hôn. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt cô ấy trông bình tĩnh, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy cô ấy có chút tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, cô ấy nắm lấy tay tôi, một tay kéo tôi khỏi bàn làm việc của cô ấy. Giang Vũ Vi. Tôi bị bất ngờ kéo một cái, lảo đảo hai bước rồi đứng vững trên mặt đất, kêu lên. Cách Trương.